Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ? Theo Vân Hiểu Nguyệt một đường bay nhanh, Phong Tuyệt cảm giác quanh thân nàng sát khí tràn đầy, nhịn không được lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ là nhớ lại một ít việc không thoải mái thôi. Trời đã sáng, Viễn cùng Bằng Triển nhất định sốt ruột chờ. Đi mau, mặt cười đông lạnh, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Bước chân càng tăng nhanh đi đến, Phong Tuyệt vận khí công lực toàn thân, khó khăn lắm đuổi theo phía sau nàng, trong lòng chua xót càng sâu. Nữ tử xuất sắc như vậy, làm cho nhiều nam tử xuất sắc vì nàng mà ái mộ như vậy. Hắn chẳng qua là một người không được thừa nhận tự sinh tự diệt mà thôi. Có tư cách gì cầu xin tình yêu của nàng đây? Thôi thì, vẫn là tận tâm tận lực làm tốt chức trách ám vệ đi. Chỉ cần có thể thường thường thấy nàng, cũng là hạnh phúc, ảm đạm than nhẹ, Phong Tuyệt muốn lại nói. Theo đuôi người đi trước, rất nhanh đã đến Bạch Huyên Thành. Ánh trăng, như nước nhẹ chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng vạn vật, rất xa, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc thấy ngoài cửa thành khổng lồ, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển hai người lẳng lặng đứng ở đàng kia. Đứng im không nhúc nhích dừng chỗ đó, thấy thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt cùng Phong Tuyệt. Cả hai người chấn động, hướng về bên kia bay xẹt tới, dừng bước đứng tại chỗ, nhìn hai tuấn nhan quen thuộc dần dần tiến gần đầy kinh hỉ cùng kích động. Tâm tình Vân Hiểu Nguyệt vừa mới vừa hận vừa giận lập tức đã khá hơn nhiều. Ý cười thư sướng dần dần hiện lên, nàng còn có bọn họ nha, bọn họ ôm ấp cùng bờ vai vững chắc, là nàng vĩnh viễn càng yêu, cho nên... Không cần bởi vì cái tên đáng chết kia ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Làm cho người yêu của nàng lo lắng. Nguyệt Nhi, nàng thế nào giờ mới trở về? Chúng ta gấp muốn chết. Vươn tay, đem Vân Hiểu Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực. Tư Đồ Viễn vô cùng lo lắng mà thâm tình oán giận. Cảm ơn trời đất, may mắn nàng về tới. Nếu tiếp qua nửa canh giờ không thấy được thân ảnh của nàng. Chúng ta sẽ mang theo binh lính vọt vào đem nàng cướp về. Bạch Bằng Triển cao hứng cười trêu ghẹo nói. Đó là 30 vạn đại quân. Làm sao có thể vây được Vân Hiểu Nguyệt ta đây? Đêm nay ta đã có thu hoạch. Mau vào đi thôi. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút ngày mai thế nào đối phó hắn. Đi, một bàn tay giữ chặt. Vân Hiểu Nguyệt thản nhiên cười. Hướng cửa thành mà đi. Trong phủ tướng quân, Bảo Bảo đang ngủ say. Vân Hiểu Nguyệt vội vàng tẩy sạch cái mặt, đi đến thư phòng, đem tin tức nàng mới nhận được nói thật rõ ràng. Bạch Bằng Triển kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài triệu tập các tướng quân thương nghị đối sách. Mà còn lại Vân Hiểu Nguyệt bị bọn Tư Đồ Viễn cưỡng chế áp lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì quá mệt mỏi, Vân Hiểu Nguyệt không có cự tuyệt. Trời sáng còn muốn cùng Tần Ngạo đấu trí đấu dũng nữa. Bảo hộ tốt tinh thần, trạng thái phi thường quan trọng nha, nằm ở trong lòng Tư Đồ Viễn vừa ấm áp vừa thoải mái. Tất cả đau đớn phảng phất cũng đã rời xa, Vân Hiểu Nguyệt yên tĩnh ngủ, tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, ánh sáng mặt trời chiếu ở hoa màu vàng khắc trên giường lớn bằng gỗ lim. Trong không khí hương vị rung động ôn nhu. Vân Hiểu Nguyệt thoải mái mà than nhẹ một tiếng, mắt đẹp khẽ mở, thấy giữa con ngươi đen của Tư Đồ Viễn thâm tình ngóng nhìn nàng. Ý cười nháy mắt hiện ra tươi ngọt, hai tay lôi kéo, quyến luyến hôn lên, mỉm cười khẽ nói, Viễn, sớm nha, không còn sớm, đại quân Tần Ngạo đã xuất phát hướng nơi này tới, Bằng Triển cùng Bảo Bảo ở phòng khách chờ chúng ta đấy. Nàng đói bụng chưa? Đứng lên dùng đồ ăn sáng nha. Tuấn Nhan hơi đỏ lên. Tư Đồ Viễn ôn nhu đem sợi tóc tán loạn của nàng buộc gọn. Nhẹ nhàng nói, hắn đã tới sao? Cả người ngẩn ra, giữa mắt đẹp lạnh ý chợt lóe. Vân Hiểu Nguyệt ôm sát eo Tư Đồ Viễn, vùi mặt vào trong ngực của hắn. Hơi thở quen thuộc nháy mắt vây quanh nàng. Hít một hơi thật sâu, áp chế hận ý trong lòng. Ngước mắt cười nhẹ, Viễn, cùng theo giúp ta đi chứ. Vội vàng rời giường dùng nước súc miệng xong, thay chiến bào màu bạc mới tinh. Dùng xong bữa sáng, đem Bảo Bảo giao cho Phong Tuyệt chiếu cố. Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn, Bạch Bằng Triển cùng các tướng quân Tống Ngôn, đi lên thành cao lớn. Dõi mắt nhìn lại, theo khoảng cách ngoài cửa thành khoảng cách bắt đầu kéo dài đến xa xa là ngàn mét. Binh lính mặc chiến giáp màu xanh đứng đầy, người người đứng nghiêm, khép chặt đôi môi, tinh thần chấn hưng nhìn phương hướng Bạch Huyên Thành, trong đôi mắt sáng ngời, là thần thái kiên định, giữa tay cầm chặt trường kiếm kia, sắp xếp một hàng gác lên mưa tên cung nỏ. Dưới ánh mặt trời, hàn quang chiếu dày đặc, cho dù chỉ là đứng như vậy, sát khí tận trời kia, hãy cho tâm người để không khỏi tràn ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thật đồ sộ à, lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp chiến tranh cổ đại. Vân Hiểu Nguyệt không khỏi dưới đáy lòng kinh thán. Đồng thời, một tia lo lắng dần dần lan tràn. Ở nơi thời đại vũ khí này, trên chiến trường quan trọng nhất là sĩ khí. Trước mắt nhóm binh lính Thanh Long Quốc này, thật đã bị Tần Ngạo tẩy não rồi. Cho nên, trong mắt bọn họ, tiên định là không hề chuyển. Còn có thống hận đối với Bạch Hổ Quốc. Sĩ khí cực kỳ tăng vọt, mà trái lại ở phía nàng, cũng kém cỏi rất nhiều. Trước đó để cho Bạch Bằng Triển tiến hành tăng tinh thần rồi. Nhưng mà chuyện của nàng thì không nói rõ. Tần Vũ thật là mất tích ở Bạch Hổ Quốc. Đây đúng là sự thật. Thiên hạ đều biết, tuy rằng có nguyên nhân, nhưng mà Huyền Kha đã hôn mê sâu. Còn không biết có thể tỉnh hay không. Huyền Dạ vừa mới đăng cơ. Phong Tuyệt lại không chịu trở về. Huyền Vũ Quốc thế cục chấn động, triều chính bất ổn, Vân Hiểu Nguyệt thật sự không nỡ để cho Huyền Vũ diệt quốc như vậy. Lại chuyện che giấu Tần Vũ này nhưng thật ra là bị người Huyền Kha gây thương tích. Vì thế, hắc hoa này, nàng chỉ có thể nhảy lên lưng cọp, bất đắc dĩ phải xuất đầu lộ diện tới thu thập tàn cục. Nguyệt Nhi, Tần Ngạo luôn luôn trị quân kỷ luật nghiêm minh. 30 vạn quân tiên phong này là hắn một tay huấn luyện ra. Đủ để sánh với tầm 50 vạn đại quân. Trước mắt ta lo lắng lấy lực lượng quân Bạch Huyên Thành. Không đủ để cùng chống lại. Nếu như lời hắn nói cố ý không thành. Như thế nào cho phải đây? Nhíu mi lại, đứng ở chóp tường nhìn binh lính chi chít ma mật 057. Tư Đồ Viễn lo lắng hỏi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bây giờ không phải là không nhìn thấy người Tần Ngạo sao? Đến gặp, rồi nói sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh ý vị thâm trường. Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Nguyệt Nhi, chúng ta đã đem toàn bộ binh lính phái đi ra phòng bị Đông Môn cùng Tây Môn. Nơi này chỉ có 5 vạn người mà thôi. Chờ một lát vạn nhất muốn đánh thật, nàng không thể ở chỗ này được. Quá nguy hiểm, hồi phủ tướng quân đi. Được không, Bạch Bằng Triển vội vàng đã đi tới. Cúi đầu, bám vào bên tai nàng nhẹ giọng dặn dò. Không có khả năng, Vân Hiểu Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Ta sẽ không bỏ các chàng. Bằng Triển, hơn nữa, trận này, chưa hẳn đánh được. Ngày hôm qua ta nhưng đã để lại một phần đại lễ đưa cho bọn Tần Ngạo. Chàng hãy phân phó xuống. Trong chốc lát làm cho các tướng sĩ trên tường thành có thể cười vang liền cười nhiều tiếng vang lên. Không được để nghẹn, phương pháp đả kích sĩ khí có rất nhiều loại. Phương pháp của ta, tuyệt đối sẽ rất hữu hiệu. Đúng rồi, Tần Vũ bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể đến? Lộ ra nụ cười, Vân Hiểu Nguyệt hỏi, vừa mới nhận được bồ câu đưa tin. Bọn họ đang ngày đêm kiên trì chạy tới. Phòng chừng một ngày sau có thể đến nơi. Tần Vũ đã tỉnh, sau biết chuyện này, làm cho câu hồn mang theo hắn đi trước một bước. Phòng chừng trước đêm nay có thể tới. Ta đã phái người tiến đến nghênh đón. Thật tốt quá, Vân Hiểu Nguyệt cao hứng cười. Tần Vũ tỉnh là tốt rồi. Lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn Tần Ngạo còn có lý do gì tấn công thành. Hừ, nhưng mà Nguyệt Nhi, Tần Ngạo luôn luôn có dã tâm thật lớn. Ta lo lắng chuyện này không có dễ dàng giải quyết như vậy. Đáp ứng ta, nhất định không thể làm ra chuyện thương tổn tới mình được không? Càng không thể lại khư khư cố chấp. Nàng phải nhớ kỹ, vô luận khi nào chúng ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Tính là vì chúng ta, nàng cũng phải bảo vệ tốt bản thân, được không? Nắm giữ tay Vân Hiểu Nguyệt, giữa con ngươi đen Tư Đồ Viễn chứa đầy lo lắng cùng khẩn trương. chăm chú nhìn mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt càng ngày càng thanh lãnh. Nhẹ nhàng nói, đúng vậy, Nguyệt Nhi, chúng ta cũng biết Tần Ngạo đáng chết, nhưng hiện tại hắn có 30 vạn tinh binh hộ vệ. Nàng ngàn vạn không thể bởi vì sốt ruột báo thù mà mạo hiểm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, chúng ta há có thể sống một mình được sao? Câu hồn cùng Diệp Sợ không phải cũng muốn điên rồi. Nguyệt Nhi, võ công của nàng cao tới đâu, cũng không đỡ được thiên quân vạn mã. Cho nên, nhất định phải đáp ứng ta. Được không? Bạch Bằng Triển tiếp tục khuyên. Ở chung tới nay lâu như vậy, hắn đã sớm biết nữ nhân mà hắn yêu mến. Tuyệt đối là người quật cường. Không cần biết kẻ thù là ai hết sức vọng động trực tiếp đi vào giết. Như vậy không phải hỏng bét sao? Nói cái gì mà nói càn không à? Vân Hiểu Nguyệt tức giận liếc trắng mắt Bạch Bằng Triển một cái nói. Ta cũng không phải ngu ngốc. Làm sao có thể lấy thân mạo hiểm, nếu điểm này cũng khắc chế không xong, đêm qua, ta sẽ không về được, không nói nữa, hắn tới, chúng ta chờ xem cuộc vui đi, miệng lải nhải, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng cười, nhìn về phía xa xa, chỗ kia, bốc lên một mảnh sương khói, tiếng vó ngựa dần dần truyền vào trong tai, trò hay, sắp lên diễn, đến rồi, đứng ở bờ tường. Vân Hiểu Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy xa xa thân ảnh màu vàng cưỡi ở trên một đầu tuấn mã màu đen được kỵ binh vây quanh ở bên trong. Bắt mắt mà cũng chói mắt, khẩn cấp kéo dây cương trong tay. Mang theo kỵ binh, quân lính như gió lốc tự giác tránh đường thông đạo rộng rãi ra. Hướng cửa thành cuốn tới. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới trước, ghim ngựa ngừng lại, ngửa đầu hướng trên cửa thành nhìn lên. Nhìn Tần Ngạo trước mắt mặc kim bào, đầu đội long quan màu vàng, nhìn mặt hắn cuồng ngạo, cặp mắt phượng kia lãnh mà uy, đáy mắt Vân Hiểu Nguyệt lạnh ý càng sâu, giữa mơ hồ, phảng phất lại gặp được khuôn mặt tươi cười ôn nhu xinh đẹp của mẫu thân. Tiểu Huyên đáng yêu hồn nhiên tươi cười, còn có mặt bảo bảo không có duyên trong mộng mỉm cười ngọt ngào. Vốn dĩ hết thảy tốt đẹp cỡ nào, đều là vì người đàn ông trước mắt này, bởi vì hắn vô tình cùng tàn nhẫn, điều này làm cho nàng tại sao có thể không hận được. Tần Ngạo à Tần Ngạo, rốt cục, chúng ta lại gặp mặt, mà, ta không còn là Vân Nhược Điệp, ngươi không có năng lực làm khó dễ được ta đâu. 3 ngày kỳ hạn đã qua, Thanh Long Quốc Điệp Hậu cùng vương gia của ta đâu rồi? Ở đâu hả? Một vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa ở bên trái Tần Ngạo lớn tiếng quát hỏi. Tần vương gia đang tới. Phòng trừng sau buổi trưa là đến đây. Thỉnh cầu hoàng đế Thanh Long chờ một chút. Được không? Tống Ngôn ôm quyền thi lễ. Đứng ở trên tường thành lớn tiếng đáp lời. Phải không? Trong con ngươi lệ quang lưu chuyển. Tần Ngạo cười nhẹ. Như vậy, hoàng hậu của trẫm đâu? Không phải cũng đang tới chứ? Hừ. Thanh âm hơi khàn khàn bao hàm tức giận, chất vấn, chuyện này, Tống Ngôn lập tức bị hỏi, cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Bạch Bằng Triển thấy thế đi lên phía trước đứng ở bên người Tống Ngôn. Trên mặt mang vẻ lạnh lùng khinh thường, hồi đáp, Thanh Long Hoàng đế, Điệp Hoàng hậu nương nương của người nhưng đã sớm táng thân ở trong biển lửa. Lúc trước người đã từng chiêu cáo thiên hạ, thế nào? Người quên rồi sao, nói bậy, điệp hậu của chúng ta rõ ràng chính là bị thám tử của các ngươi bắt đến Bạch Hồ. Lại còn ăn nói bừa bãi, chúng ta thật vất vả mới tìm được điệp hậu ở đâu. Lập tức thả điệp hậu của chúng ta trở về, nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Bên phải võ tướng vẻ mặt đại hồ tử ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng phản bác. Tất cả binh lính vừa nghe. Lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, lớn tiếng la lên, điệp hậu, thanh âm đều nhịp thẳng hướng phía thành, khí thế bàng bạc, tiếng mấy chục vạn người la à, ngoan độc, lỗ tai đều muốn điếc rồi nha, cười tà tứ, Tần Ngạo phi thân đứng ở trên lưng tuấn mã, nâng tay lên, tiếng hô nháy mắt mà ngừng, ngẩng đầu, trong mắt phượng tràn đầy thâm u cùng lãnh ý Tần Ngạo lẳng lặng nhìn Bạch Bằng Triển. Lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tại Hạ Tịnh Kiên Vương Bạch Bằng Triển Bạch Hổ Quốc, tham kiến Hoàng thượng Thanh Long, hơi hơi thi lễ, Bạch Bằng Triển cười nhẹ, Lạnh Thanh đáp, Bạch Bằng triển, Tần Ngạo cả người chấn động, trong con ngươi lạnh ý càng sâu. Ta biết ngươi cùng Điệp Nhi biết nhau. Nói cho ta, nàng ở đâu, Điệp Nhi, Bạch Bằng triển ý cười càng sâu. Ta không biết Điệp Nhi nào cả. Làm sao có thể biết nàng ở đâu? Thanh Long Hoàng, Điệp Nhi này chính là Điệp Hậu đã qua đời kia của người đi. Là giai nhân đã hương tiêu ngọc vẫn. Người cần gì phải lấy nàng đến thay thế đâu. Tại hạ xưa nay kính ngưỡng Thanh Long Hoàng làm người thẳng thắn. Người nếu ý muốn khơi mào chiến hỏa hai nước liền nói rõ. Ta Bạch Bằng triển phụng bồi. Người lấy một người nữ tử lấy làm cớ. Thật sự là có chút. Lắc đầu, Bạch Bằng triển một phen giáp thương đái bổng châm chọc nói. Vân Hiểu Nguyệt nghe được cười thầm không thôi. Hướng tới Bạch Bằng triển đưa thẳng ngón tay cái lên. Đáng yêu ghê, nói thật sự là quá hay. Ha ha, Tần Ngạo vừa nghe, ngửa mặt lên trời cười to nói. Bạch Bằng triển, ngươi không cần che giấu. Đêm qua, ta tận mắt nhìn thấy Điệp Nhi của ta. Phải biết rằng nàng ở trong tòa thành này. Vân Nhược Điệp, nàng đi ra, trẫm muốn lập tức nhìn thấy nàng. Bằng không, trẫm sẽ hạ lệnh tấn công thành. Tần Ngạo khoát tay, chỉ nhìn thấy chi chít ma mật 057 nỏ tiễn giơ lên. Tất cả binh lính hàng loạt lá chắn nhanh chóng di động đến phía trước ngăn trở. Mặt sau cùng, thang cùng xe va chạm khổng lồ tấn công thành cũng bị đưa lên. Chiến sự, hết sức căng thẳng, nắm giữ tay Tư Đồ Viễn nhéo nhéo. Bên môi Vân Hiểu Nguyệt nổi lên một tia cười lạnh, vừa đề khí, bay tới trên tường thành đứng lại, lạnh lùng mở miệng châm chọc, Thanh Long Hoàng, đêm tối hôm qua đi thăm quân doanh chính là Vân Hiểu ta. Chẳng lẽ Điệp Hậu của người, cùng ta bộ dạng rất giống sao? Bất quá, ta chỉ có một tên gọi là Vân Hiểu, cũng không gọi là Vân Nhược Điệp đâu nha. Hơn nữa ta thật xác định, ta chưa từng gặp người. Người lấy sự phát hiện tồn tại này tấn công Bạch Hổ của ta. Có phải hay không rất gượng ép sao hả? Màu bạc chiến bào dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Vân Hiểu Nguyệt nổi bật lên càng thấy tuyệt mỹ. Tinh mâu lộng lẫy kia, khóe môi cuột cường kia, mũi cao ngất kia mọi cái đều quen thuộc hết thảy. Nháy mắt làm cho vành mắt Tần Ngạo mù quáng. Tham lam nhìn chằm chằm trước mắt đón gió mà đứng. Thật lâu sau, nghẹn ngào khẽ gọi, Điệp Nhi nàng quả nhiên còn sống. Trẫm rất nhớ nàng, trở về đi, được không? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, tất cả Thanh Long quốc binh lính ngẩn người. Tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến Điệp Hậu, ha ha, Vân Hiểu Nguyệt cười lớn ra tiếng. Ánh mắt lạnh như băng, sát khí bốn phía, đôi mắt chăm chú nhìn Tần Ngạo. Khí vận đan điền, một chữ một câu nói. Trên cái thế giới này, sớm không còn Vân Nhược Điệp, Điệp Hậu của các ngươi. Chính nàng tự tay phóng hỏa đã chết ở trong trận lửa lớn kia rồi. Thế nhân đều biết, mà ta, là Vân Hiểu, Bạch Hổ quốc Vân Hiểu. Đường đường thiên hạ đệ nhất thần y Tần Ngạo. Đừng tưởng rằng ngươi là vua của một nước, là có thể tùy tiện vu hãm. Vân Hiểu ta trèo cao không nổi đâu. Tần Vũ đệ đệ của ngươi. Cũng không phải Bạch Hổ quốc chúng ta bắt lại. Chờ hắn tới, Tần Ngạo, xin mời ngươi tuân thủ lời hứa. Lập tức mang theo người của ngươi quay về Thanh Long. Hai nước chúng ta còn có thể tiếp tục cùng ngoại giao. Nếu không, các tướng sĩ Bạch Hổ quốc chúng ta, cũng không phải ngồi không. Thề sống chết cũng muốn bảo vệ Bạch Huyên Thành, đuổi đi các ngươi kẻ xâm lược đó. Các tướng sĩ... Đúng hay không? Đúng, đuổi đi kẻ xâm lược. Bạch Huyên Thành cao thấp nhất thời thanh âm vang lên đinh tai nhức óc đáp lại. Trong lúc nhất thời, chiếm được sĩ khí ủng hộ, người người tinh thần đại chấn, tính nể nhìn cái người kia đối mặt với ngàn vạn mũi tên. Thần y Vân Hiểu vẫn như cũ chấn định tự nhiên, trong lòng, lại không sợ hãi. Điệp Nhi, lời Vân Hiểu Nguyệt nói giống như một thanh kiếm đâm vào tâm Tần Ngạo. Từng mảnh vỡ vụn chưa từng thấy qua ta. Điệp Nhi, nàng thực sự hận ta như vậy sao? Lại còn nói không biết. Điệp Nhi à, thực xin lỗi. Ta sai lầm rồi, cho ta cơ hội bù lại. Được không? Mắt phượng nỗ lực lớn dần rưng rưng. Tần Ngạo cương trực đứng ở trên lưng ngựa. gắt gao nhìn chằm chằm trước cặp mắt lạnh như băng kia. Mắt đẹp không chứa độ ấm gì. Ở đằng kia, hắn nhìn không thấy một tia ấm áp, một chút ít cũng không có. Chỉ có hận ý, triền miên hận ý cùng sát khí. Hắn tuyệt vọng và vô cùng hối hận. Vân Hiểu Nguyệt nhìn rõ rành mạch, bên môi nổi lên ý cười lạnh lùng. Ánh mắt nhìn lại hắn, nàng muốn làm cho hắn thấy rõ ràng, bản thân đối với hắn hận sâu bao nhiêu. Cho nên, lúc này đây, vô luận hắn làm như thế nào, nàng đều sẽ không tha thứ hắn, tuyệt đối sẽ không. Hai người không tiếng động trao đổi ánh mắt bị mọi người nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, trên thành dưới thành hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ai cũng không dám lớn tiếng thở, hết thảy e sợ ngắt lời họ. Đột nhiên, tất cả con ngựa nôn nóng bất an bắt đầu phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thân ngựa khẽ run, móng trước giơ lên, ào ào đem người trên quăng xuống dưới. Mọi nơi chạy như điên, đồng thời chỉ nghe thấy thanh âm phun gì đó không ngừng vang lên. Mông ngựa toát ra từng cỗ mùi hôi, sau đó một mảnh tiếng vang, từng cỗ màu vàng sành sạch chất lỏng theo mông ngựa nhẹ nhàng xuất ra. Binh lính không kịp phòng ngự ngã trên mặt đất đều là mấy ngàn con ngựa nha. Cái đồ sộ kia, nhất thời, tanh tưởi tràn ngập trên không trung, mà Tần Ngạo tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì quá mức trầm mê cùng Vân Hiểu Nguyệt trao đổi ánh mắt. Nhất bất lưu thần 058, cũng tiến vào trong đống ngựa nhiều lần, thị vệ hoảng loạn chung quanh vội vội vàng vàng tiến đến cứu giá. Trường hợp nhất thời một mảnh hỗn loạn, ha ha, nhóm binh lính Bạch Hổ Quốc đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ôm bụng cười lăn lộn. Nhất thời, trên tường thành Bạch Huyên Thành một mảnh tiếng cuồng tiếu, lúc trước không khí khẩn trương lập tức đã bị trừ khử. Vân Hiểu Nguyệt không có biết, nàng lại lạnh lùng nhìn mặt Tần Ngạo hổn hển, nhìn hắn thoát đi chiến bào dơ bẩn của bản thân, nhìn ánh mắt hắn bi phẫn. Nhìn hắn rút ra bảo kiếm, chém tới đầu con ngựa đen kia, nhìn hắn chật vật nhưng không mất ngạo khí rời đi chiến trường. Mang đi tất cả binh lính, bên môi ý cười nhợt nhạt tràn ra, Tần Ngạo, ta, Vân Hiểu Nguyệt, chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Từ giờ trở đi, ta sẽ đem ngươi nợ ta cùng Điệp Nhi nàng, một lúc đòi lại gấp bội lần, 057, đông không thể tả. 058, một người cũng không giữ. Cách chương.